Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 600, màu đỏ độc hạt. Nhưng là bất kể thế nào nói, những cái kia giống như là chúng cổ người, đã bị ta cùng Lý Chiến Phong cho thu thập, nếu như kia thảo quỷ bà thật nghĩ muốn giết chúng ta. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp của nó. Chỉ có thể cứng rắn lên da đầu tới đối kháng, mặc dù trên người ta chống cổ trùng linh dược đã không có. Nhưng là ta còn có một viên không chịu thua tâm, cho dù là bị kia cổ bà giết đi, ta cũng có lòng tin giật xuống trên người nàng một miếng thịt. Ta cùng Lý Chiến Phong liếc nhau một cái, lẫn nhau đều từ đối phương trong đôi mắt cảm thấy một tia sợ hãi. Rất nhanh, chúng ta liền phản ứng lại. Ta nghiêm mặt nói, Lý ca, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nếu như kia cổ bà thật sự ở nơi này, liền để nàng qua tới giết chúng ta đi. Lão Ngô gia người sợ qua ai? Ta nếu là có chuyện bất trắc, không nói đến nhà ta lão gia tử, liền ta cao tổ gia gia Ngô Niệm Tâm cũng có thể đào các nàng ra tổ mộ phần. Lời này một bên là đối Lý Chiến Phong nói. Một bên cũng là đối ẩn núp trong bóng tối cái kia địch giả tưởng nói. Hơi có chút uy hiếp ý tứ. Cho nên ta nói lời này thanh âm rất lớn. Không nói đến gia gia của ta là Hoa Bắc địa khu tổ đặc biệt người tổng phụ trách. Ta kia cao tổ gia gia vài thập niên trước liền tung hoành giang hồ tuyệt đỉnh cao thủ. Được người xưng là đương kim tu hành giới thiên hạ đệ nhất. Kia cổ bà nếu là thật sự muốn động thủ với ta, vậy cũng phải cân nhắc một chút hậu quả của việc làm như vậy. Ta nếu là có cái gì bất trắc, gia gia của ta khẳng định sẽ lôi đình tức giận, đuổi xét đến ngọn nguồn. Cao tổ gia khẳng định cũng sẽ phá quan mà ra, không đem giết ta người tiêu diệt. Kia tất nhiên sẽ không dừng tay, nhưng phàm là lớn tuổi một chút giang hồ già lão. Lại có người nào chưa nghe nói qua ta cao tổ gia tên tuổi đâu? Cái này thả xong câu này ngoan thoại về sau, ta liền cho Lý Chiến Phong nháy mắt. Hắn lần nữa cõng lên Trần Minh Chí, mà ta đai ghế salon kia phía dưới đè ép Lưu Thi Giao thi thể tìm cho ra. Một lần nữa vác tại trên người, chợt liền hướng phía biệt thự này cửa chính đi đến. Cái này mới vừa ra khỏi cửa, bỗng nhiên một cái bóng đen liền từ trong một cái góc đi ra. Ngăn tại ta cùng Lý Chiến Phong trước mặt, người này một thân màu đen trang phục, trên mặt cũng được một mảnh vải đen, đã nhìn không ra tuổi tác, cũng không nhìn thấy bộ dáng. Khi thấy người này xuất hiện tại ta cùng Lý Chiến Phong trước mặt thời điểm, ta cái thứ nhất nghĩ đến người liền kia thảo quỷ bà. Thế nhưng là làm ta nhìn kỹ thời điểm, phát hiện thân hình của người này nhìn lại giống như là một cái nam nhân. Mà căn cứ Trần Minh Chí nói, thảo quỷ bà rõ ràng là một nữ nhân. Vậy cái này ngăn tại trước mặt chúng ta người đến tột cùng là lai lịch thế nào đâu? Ta cùng Lý Chiến Phong từng người đeo một người đứng ở biệt thự cửa phòng. Mà người kia liền đứng tại bậc thang phía dưới, đứng chắp tay, không nhúc nhích. Cùng chúng ta khoảng cách cũng liền 5 đến 6 mét khoảng cách. Ngươi là ai? Lý Chiến Phong rất không khách khí hỏi. Ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết, đem trên người ngươi cõng người kia buông ra. Ta có lẽ sẽ cho các ngươi lưu một bộ toàn thây. Nếu không, các ngươi liền sẽ nhận hết kia vạn trùng cắn xé nỗi khổ. Cả người đều hóa thành những cái kia cổ trùng chất dinh dưỡng. Hài cốt không còn, người kia lạnh giọng nói. Trên người ta người vì sao phải cho ngươi buông ra? Ngươi tính là cái gì? Uy hiếp ta nhiều người. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Chiến Phong không sợ chút nào. Đại nghĩa lẫm nhiên nói. Bởi vì trên người ngươi người kia, hỏng sư phụ ta lập thành đến quy củ. Cho nên hắn nhất định phải chết, mà các người cũng muốn cùng theo chôn cùng. Người kia nói, đột nhiên đối chúng ta vươn một cái tay, từ hắn trong tay áo đột nhiên liền bò ra ngoài một con cái đầu vô cùng lớn bọ cạp. toàn thân xích hồng, trơn sang sáng, cái kia ác độc cái đuôi nhổng lên thật cao. Chỉ là nhìn thoáng qua, ta liền cảm giác thứ này tuyệt đối là kịch độc vô cùng. Không khỏi khiếp đảm mấy phần, độc kỳ thật ta cũng không phải là quá mức e ngại. Ta liền sợ hãi hắn tại trong cơ thể ta hạ cổ. Lúc trước nữ nhân kia tử trạng quá thảm một chút, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là để ta cảm thấy không rét mà run. Nói như vậy, trong phòng này người, bao quát ta cái kia người giấy phân thân đều là ngươi động tay chân đi. Lý Chiến Phong vẫn như cũ 10 phần lạnh nhạt, lại hỏi một câu như vậy, người kia ngược lại nở nụ cười lạnh, nói ra, nói nhảm, nếu như không phải ta động tay chân, vậy ngươi cảm thấy là ai đâu? Bỗng nhiên, người kia lời nói xoay chuyển, nghiêm nghị quát, bớt nói nhiều lời, các ngươi chịu chết đi. Lời nói vừa dứt, người kia lắc một cái tay, tại cánh tay hắn thượng bò con kia màu đỏ độc hạt. Một chút liền nhảy xuống tới, sau đó rơi trên mặt đất, con kia màu đỏ độc hạt, đung đưa cực đại cái đuôi, nhanh chóng hướng phía chúng ta bò tới. Con kia màu đỏ độc hạt nhảy rơi xuống về sau, vừa vặn rơi vào trên bãi cỏ, sau đó liền phát sinh một kiện khiến ta cảm thấy không thể tưởng tượng chuyện. Liền con kia màu đỏ độc hạt bò qua mặt cỏ, những cái kia cỏ lập tức biến khô cạn phát hoàng, trong nháy mắt liền khô héo xuống tới, hiển nhiên là chịu không nổi độc này bọ cạp trên người kịch độc. Độc chi mãnh liệt, có thể thấy được chút ít, gặp kia màu đỏ độc hạt hướng phía chúng ta nhanh chóng bò tới. Ta cùng Lý Chiến Phong đều không tự chủ được lui về sau 2 bước. Cái này mẹ nó cũng quá dọa người, nếu là bị độc kia bọ cạp đụng phải một chút, hậu quả có thể nghĩ, nhưng mà ngay tại ta nghĩ đến như thế nào đối phó cái này màu đỏ độc hạt thời điểm. Kia bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên một trận chói tai tiếng còi cảnh sát. Nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần, cái kia thả ra độc hạt nhân thân hình mãnh chấn động. Liền tranh thủ con kia bò lên một nửa độc hạt triệu hoán trở về. Sau đó tràn đầy oán độc nhìn chúng ta một chút, quay đầu liền hướng phía sân chỗ hắc ám nhanh chóng chạy ra ngoài. Đưa người kia biến mất không thấy về sau, ta lúc này mới phản ứng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Chiến Phong, liền vội vàng hỏi, Lý ca, cảnh sát các thúc thúc tới, làm sao xử lý, còn có thể đập xử lý, nơi này người chết, bị bọn hắn bắt được khẳng định nói không rõ ràng, chúng ta cũng mau chạy. Nói, ta cùng Lý Chiến Phong liền từng người đeo một người, hướng phía cửa chính phương hướng chạy như điên, kỳ thật. Chúng ta cùng vừa rồi người áo đen kia, đảo tường viện đi qua, nhưng mà từ phía sau sườn đồi đào tẩu lúc nhất là thỏa đáng. Nhưng mà, chúng ta từng người đeo một người, căn bản là không có cách hoàn thành cao như thế độ khó động tác. Chỉ có thể từ cửa chính phương hướng nghĩ biện pháp đào tẩu. Thế nhưng là ta phát hiện chúng ta hướng phía cửa chính chạy hoàn toàn chính là tự chui đầu vào lưới. Chúng ta vừa mới chạy vội tới gác cửa cái kia cái đình nhỏ bên kia. Trước mặt liền ngừng mấy chiếc xe cảnh sát. Sau đó một chút lao ra ngoài 10 cái cảnh sát thúc thúc. Đem chúng ta cho chặn lại một bên vặn. 10 mấy thanh họng súng đen ngòm chỉ hướng chúng ta. Bên trong một cái người cao giọng hô. Buông xuống con tin. Không muốn làm vô vị chống cự. Bằng không chúng ta nổ súng. Ta đi. Cái này lại là cái gì tình huống? Trên người chúng ta cõng người đột nhiên liền biến thành con tin. Thật đúng là để cho ta có chút chậm sông không qua tới. Lúc này, tại chúng ta chỗ mi tâm đột nhiên lại nhiều mấy cái điểm đỏ. Khẳng định lại có mấy cái súng bắn tỉa chỉ hướng chúng ta chán. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.